cũng tốt. Cái kia qua một thời gian ngắn tự do ta tự thân xuất mã mang binh đánh Hạ Thiên Phong môn. Hừ, chờ ta đánh Hạ Thiên Phong môn ổn định hình thức về sau. Mặt khác ba đại môn phái ta muốn nguyên một đám nuốt vào đến đang khi nói chuyện. Ngạo Vô Tình trên người không tự giác tràn ra một loại hùng bá thiên hạ khí thế. Tự hồ giơ lên đủ nhất tay liền có lấy hủy thiên diệt địa năng lượng. Thiên Phong núi. Hôm nay Thiên Phong môn sở hữu tất cả hạt tâm lực lượng toàn bộ tập trung ở tại đây. Cho nên, Thiên Phong núi dưới núi miệng người cũng lộ ra dị thường dày đặc, trong đó cao thủ là quá nhiều. Thiên Phong trên đại điện. Lúc này thập đại thiên vương tất cả đều cung kính đứng liệt ở trong đó. Mà ngay cả gần đây rất ít qua lại Thiên Phong vương cũng là hiếm thấy đã đến. Tốt rồi. Mọi người nói. Ngạo Thiên Tôn đã xơi tái ta Thiên Phong môn gần 3/12 lãnh địa. Đại quân là thẳng vung mà xuống. Một đường tiến công đến đây. Thế như trẻ tre ta Thiên Phong môn căn bản cũng không có chống cự dư lực, chúng ta đến cùng nên làm thế nào mới tốt? Thiên Phong môn tôn chủ Vô Đạo Thiên Hổ một nỗi giận quát phía dưới mọi người. Bất quá hết thảy mọi người ngoài trừ Thiên Phong vương bên ngoài đều là cúi đầu xuống. Liết không? Hôm nay ta nhận được Ngạo Thiên Tôn tôn chủ Ngạo Vô Tình khiêu chiến thư. Hắn nói trăm ngày sau đem tại Thiên Phong môn cùng yêu vực chỗ giao giới một tòa tên là Hùng Phong trên núi cao công khai ta quyết đấu. Hừ, thật sự là lấn hiếp người quá đáng. Lại vẫn quản mời hỗn độn giới các đại môn phái cao thủ tiến đến đi thăm, xem ra muốn không tham gia cũng khó. A Vô Đạo Thiên hơi ngẫm đầu. Trên mặt thần sắc lại trong lúc đó là trước nay chưa có bình tĩnh. Tự hồ vừa rồi sạc nộ đều quét qua rồi biến mất. Tôn chủ. Tuy nhiên Ngạo Thiên Tôn thế đại xa xa ngoài dự liệu của chúng ta, nhưng là chúng ta Thiên Phong Vương tổ chức không phải còn không có vận dụng sao? Bọn hắn khí thế như cầu vòng chỗ chiếm lĩnh gần 30 chi hai lãnh thổ. Bất quá đối với ta Thiên Phong cửa nói nhưng lại râu ria. Trái lại cái này còn phải phân tán người của bọn hắn lực. Đối với tại chúng ta tới nói, khó không là một chuyện tốt. Nói chuyện chính là một bạch y thanh niên. Cả người xem tao nhã. Chỉ từ cái kia thiện biến thành trong mắt liền có thể nhìn ra được. Người này không đơn giản. Nói tiếp xuống dưới tự hồ có chút thiết hợp. Vô Đạo Thiên ánh mắt tại áo trắng thanh niên trên người dừng lại một lát. Liền nói thẳng. Dù cho Ngạo Thiên Tôn muốn dựa vào quyết đấu đến quét qua ta Thiên Phong môn sĩ khí, bất quá hắn lại quên chúng ta Thiên Phong môn còn có lá bài tẩy của mình. Cái kia chính là Cực Hoàng Võ Tôn. Dù cho quyết đấu so đấu, đã có bọn hắn hai vị tiền bối tương trợ, chúng ta cũng là nắm chắc thắng lợi trong tay. Hỗn độn giới có một loại người cực kỳ lợi hại, nhưng cực nhỏ xuất hiện. Cái kia chính là tán thần. Cái này một loại người tự là độ thần kiếp thất bại thiên đế hậu kỳ đại viên mãn cao thủ. Tại độ thần kiếp lúc ngăn cản không nổi cuối cùng mấy cướp, bỏ qua nhục thể của mình, lui mà cầu tiếp theo tu tán thần. Bọn hắn mỗi người thực lực đều vượt qua thiên đế hậu kỳ đỉnh phong. Bất quá bọn hắn lại bởi vì muốn nghênh đón mỗi vạn năm một lần tiểu thần kiếp, phải toàn lực tu luyện. Nếu không, chỉ cần bọn hắn lần nữa độ thần kiếp sau khi thất bại, liền chính thức theo trong thiên địa tiêu vong, liền đầu thai chuyển thế cơ hội đều không có. Cho nên hỗn độn giới đều nhìn không tới thân ảnh của bọn hắn. Thời gian vạn năm đối với tại bọn hắn mà nói, thật sự là quá ngắn. Một cái không cẩn thận tự rất có thể chết ở thần kiếp phía dưới. Không người nào dám cầm tánh mạng của mình hay nói giỡn. Nhưng là như Thiên Phong môn như vậy cấp đại môn phái, tán thần vẫn có. Như vừa mới áo trắng thanh niên chỗ nâng lên cực hoàng, võ tôn tự là Thiên Phong môn hai cái so sánh nổi danh tán thần. Bất quá từ khi bọn hắn độ thần kiếp sau khi thất bại, ngoại trừ Thiên Phong môn hạt tâm bên ngoài, không có ai biết bọn họ là hay không còn sống. Tán thần độ thần kiếp cũng vì cửu trọng, mỗi vạn năm một lần, do đệ nhất trọng đến đệ cửu trọng theo thứ tự tiến dần, thẳng đến vượt qua đệ cửu trọng thần kiếp về sau, cả người liền có thể bay thăng thần giới. Hơn nữa kỳ thật thực lực đem trực tiếp bước vào thiên thần kỳ. Bất quá có thể do tán thần vượt qua cửu trọng thần kiếp mà nhảy lên phi thăng thần giới trở thành thiên thần. Từ xưa đến nay chưa từng có ghi lại qua. Điều này cũng làm cho nói rõ muốn có tán thần phi thăng thần giới căn bản chính là không có khả năng. Nhưng mà chỉ phải có một tia thành công hy vọng, những cái kia tu tán thần tự sẽ không buông tha cho. Bất quá có lịch sử ghi lại, tiên giới thiên tài tán thần tối đa cũng chỉ có thể vượt qua 6 cửu thần cướp, nhưng cuối cùng nhất như cũ là vẫn lạc bỏ mình. Thiên Phong môn hai vị tán thần độ thần kiếp thất bại đã là hơn 4 vạn năm trước sự tình. Không có người hội nhận thức vì bọn hắn còn sống. Bất quá với tư cách Thiên Phong môn nhân vật trọng yếu, bọn hắn tất nhiên là tin tưởng. Cái này tự là bọn hắn Thiên Phong môn có thể được dùng bất diệt trụ cột, cũng là cuối cùng áp chủ bài. Chỉ cần cái này hai đại tán thần bất diệt, Thiên Phong môn có thể bất diệt. Cực hoàng, võ tôn. Nghe được áo trắng thanh niên nâng lên cực hoàng, võ tôn lúc tại liệt cả đám con mắt đều là sáng ngời. Mà ngay cả vô đạo thiên cả người thân thể cũng là không bị khống chế chấn động thoáng một phát. Có thể biết cực hoàng, võ tôn tồn tại, cũng chỉ có trước mắt người liên can. Hai người bọn họ vị thần kiếp không sai biệt lắm sắp đã đến. Chỉ sợ cho dù ta tự mình đi thỉnh, bọn hắn chỉ sợ cũng sẽ không xảy ra đến. Thật sâu thở dài một hơi, vô đạo thiên có chút bất đắc dĩ nói, bốn cửu thần cướp tán thần, thực lực bản thân có thể nói là ngạo cười toàn bộ hỗn độn giới. Tuy nhiên là hắn Thiên Phong môn người, nhưng là tại độ thần kiếp sắp đã đến cái này đại sự phía trên, nói không nể tình, chỉ sợ tự cũng không nể tình. Tôn chủ, bọn hắn hai vị tiền bối dầu gì cũng là chúng ta Thiên Phong môn tiền bối. Tại ta Thiên Phong môn sinh chết tồn vong thời khắc mấu chốt, sợ bọn hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Áo trắng thanh niên tên là Đơn Quản, hắn tại Thiên Phong trong cửa nhân vật cùng võ oát tại Ngạo Thiên trong tôn vị trí không sai biệt lắm, đều thuộc về cái loại này bày mưu tính kế, cho nên bị thụ vô đạo thiên tín nhiệm. Vô đạo thiên đối với hắn cũng trên căn bản là theo lệnh mà làm. Nương, có đạo lý. Sinh tử tồn vong tại thời khắc này, hơn nữa quyết đấu quan hệ đến ta Thiên Phong môn thể diện, bọn hắn không có lý do cự tuyệt Đơn Quản. Kế tiếp còn có một thời gian ngắn, chúng ta ướm làm như thế nào chỗ an bài. Một mực né tránh đã sớm khiến cho vô đạo thiên có muốn bỏ đi Ngạo Thiên tôm lửa giận nghĩ cát. Dù sao từ khi hai phe khai chiến đến bây giờ, Thiên Phong môn còn thật không có chính diện ngăn cản qua, chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 ta muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất 5. Muốn mới nhanh 1. A nhất nhất 2. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nương. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên ta muốn A hoặc ta muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 ta muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 371 nhường ngôi. Cập nhật lúc 201.210.717.29.40 số lượng từ 6.960. Tôn chủ, cho tới nay, chúng ta Thiên Phong môn tự ở vào bị động tình huống. Cũng không có cùng Ngạo Thiên Tôn chính diện giao phong qua. Bất quá, cái này hoàn toàn là ưu thế của chúng ta chỗ. Hừ, chiếm lĩnh ta Thiên Phong môn gần 2/3 lãnh thổ. Ước vạn dặm thổ địa luôn cần người thủ hộ. Cái này không thể nghi ngờ phân tán Ngạo Thiên Tôn binh lực. Nếu như ta không có đoán sai, Ngạo Thiên Tôn hiện tại nhân thủ khẳng định không đủ. Có thể sử dụng cao thủ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hiện tại cũng nên là đến phiên chúng ta Thiên Phong môn bảo tố lúc sau. Ta cho rằng Tôn chủ có lẽ tụ tập ta Thiên Phong môn thực lực cao nhất tinh anh, tập trung tinh lực đến đại sát Ngạo Thiên Tôn. Không cầu chiếm lĩnh lãnh thổ, chỉ cầu chém giết hắn Ngạo Thiên Tôn thiên đế kỳ cao thủ. Tôn chủ, ngươi có thể tưởng tượng thoáng một phát, đem làm Ngạo Thiên Tôn thiên đế kỳ cao thủ tổn thương hầu như không còn về sau. Bọn hắn cái gì kia cùng chúng ta đấu? Huống chi những năm gần đây này nhường nhịn, tiên giới những người kia ngược lại thật sự đã cho ta Thiên Phong môn dễ khi dễ rồi. Chúng ta phải dựa vào cái này chi tinh anh bộ đội đến cải biến tiên giới các đại môn phái đối với ta Thiên Phong môn cách nhìn. Muốn bọn hắn biết rõ, chúng ta Thiên Phong môn cũng không phải dễ khi dễ. Coi như là Ngạo Thiên Tôn chọc chúng ta, cũng muốn trả giá trầm trọng một cái giá lớn. Nói tới chỗ này, đơn quản cả người lộ ra hùng tâm tráng chí, bày mưu nghĩ kế. Tự hồ hết thảy đều tại hắn nắm giữ chính giữa, mà còn lại Thiên Vương đang nghe đơn rộng đích phân tích về sau, cũng có lộ ra tin tưởng tràn đầy. Nguyên một đám xoa tay, tự hồ muốn làm lớn một hồi. Nâng đơn quản quả nhiên không tệ, Thần Phong Vương nghe được đơn quản nói không vậy. Hiện tại ta lệnh cho ngươi lập tức chỉnh đốn Thiên Phong môn sở hữu tất cả cao thủ. Dựa theo đơn quản theo như lời cho ta đánh Ngạo Thiên Tôn khí diễm. Toàn lực chém giết Ngạo Thiên đế cấp cao thủ. Nhìn xem một bên toàn thân bao phủ màu đen như mực sương mù, trên người tràn ra âm lãnh khí tức Thần Phong Vương, Vô Đạo Thiên trực tiếp ra lệnh. Là Tôn chủ, thuộc hạ cái này xuống dưới an bài khom người lĩnh mệnh về sau. Thần Phong Vương cả người liền lui xuống đại điện, đưa mắt nhìn Thần Phong Vương rời đi. Vô Đạo Thiên quét mắt liếc cung kính đứng ở trên đại điện 10 vị Thiên Vương, nhạc âm thanh nói tốt rồi, đơn quản lưu lại, người còn lại tất cả lui ra đi. Thần Phong núi, một cái có cực lớn cấm chế bao phủ đỉnh núi nhỏ. Vô Đạo Thiên cùng đơn quản hai người thời gian dần qua hành tẩu hắn lên. Ruột cá đường mòn lộ ra dị thường u nhã. Mà theo trên đỉnh núi cuối ôm xuống dưới, phía dưới sở hữu tất cả cảnh sắc tất cả đều thu hết vào mắt. Đứng ở nơi này cái trên đỉnh núi, lại để cho người tỏa ra một loại hùng bá thiên hạ hùng tâm. Đơn quản, cái chỗ này ngươi có lẽ là lần đầu tiên đến. Như thế nào đây? Cảnh sắc còn có thể. Ấm áp uy gió nhẹ nhàng thổi qua, Lúc này Vô Đạo Thiên cả người cũng lộ ra bình dị gần gũi, không giống trước khi như vậy quan khí thế trên người tự làm cho mọi người không dám tới gần. Nương, đây là ta Thiên Phong môn cấm địa. Ta hoàn toàn chính xác là lần đầu tiên đến. Tông chủ, cuối ôm chúng non sông nơi này chính là nhất tuyệt địa, A Đơn quản cũng là dõi mắt chung quanh. Bình tĩnh đáp. Đúng vậy a, như thế phong cảnh chính là ta Thiên Phong môn trăm triệu năm đến tiết lũy mới có được đến ta thế hệ này. Ai nếu có hướng xâm phạm nghĩ cách ta tất nhiên cùng hắn không chết không ngớt. Đột nhiên Vô Đạo Thiên khí thế trên người biến đổi, cả người như là một bả ra khỏi vỏ bảo kiếm, trong mắt là tàn khốc lóe lên. Bất quá đang nhìn hướng Đơn quản lúc, lại rồi đột nhiên thu hồi khí thế trên người, bình tĩnh nói đi. Cẩn thận cùng ta đi. Cái này cấm địa có được cấm chế, một cái không cẩn thận tiếp theo hồn phi phách tán. Ta mang ngươi đi gặp Cực Hoàng, Võ Tôn hai người bọn họ vị lão tiền bối. Dùng Đơn rộng đích tâm trí, đã sớm đoán được Vô Đạo Thiên mang chính mình tới nơi này nguyên nhân. Cố mà bây giờ hắn nói ra, Đơn quản cũng không có bao nhiêu khiếp sợ. Trong cấm địa cấm chế không phải rườm rà. Vốn là Đơn quản cho rằng chỉ cần đi qua một lần, chính mình liền có thể nhớ kỹ. Bất quá tại đi theo Vô Đạo Thiên đi nửa khắc đồng hồ về sau, Đơn quản mới hiện. Chính mình cũng không biết chính mình là như thế nào từng bước một đạt đến. Cả cấm chế căn bản cũng không có chút nào điều lệ, xem lộn xộn không tự. Bất quá trong đó rồi lại khác hàm huyền cơ. Cũng không biết đi bao lâu rồi, đột nhiên Đơn quản chỉ cảm thấy hai mắt tỏa sáng. Trước mắt là một mảnh xanh tùm rừng rậm, mà bên trong mỗi khỏa đại thụ đều là ngàn vạn năm tánh mạng. Thậm chí có chút lớn cây đều tu luyện thành tiên. Chỉnh thể thực lực không tại hắn phía dưới. Cái này không khỏi lại để cho cái này khiếp sợ. Thiên Phong môn tôn chủ Vô Đạo Thiên mang theo thập đại thiên vương một trong Đơn quản đến đây bái kiến Cực Hoàng. Võ Tôn hai vị tiền bối Vô Đạo Thiên đối với lên trước mắt một mảnh trống trải rừng rậm cung kính bái nói. Đơn quản đương nhiên cũng không dám thị ngạo, vội vàng đi theo Vô Đạo Thiên đồng dạng bái. Nương, Vô Đạo Thiên, lần này tới là vì chuyện gì à? Tại trong ấn tượng của ta, ngươi đã ba vạn năm không có đến nơi này của ta rồi. Đột nhiên không khí một hồi vặn vẹo. Ngay sau đó, hai cái phong cách cổ xưa lão giả lăng không xếp bằng ở trước mắt trên cỏ. Hai người đều lộ ra thần thoát tục, mà ngay cả trên người bọn họ chỗ tràn ra đến khí tức cũng tuyệt không phải tiên giới sở hữu tất cả. Cực Hoàng, Võ Tôn tiền bối, chúng ta Thiên Phong môn đã bị uy hiếp. Ngạo Thiên Tôn xu binh thẳng xuống dưới, đã xâm chiếm ta Thiên Phong môn gần 2/3 lãnh thổ. Vô Đạo Thiên có chút biệt khuất nói. Ngạo Thiên Tôn rốt cục động thủ. Cực Hoàng cùng Võ Tôn hai người chính là sư huynh đệ. Bất quá nhìn từ ngoài, Cực Hoàng cả người tương đối mà nói nhỏ gầy chút ít, mà Võ Tôn thân cao tắc thì gần 2 mét. Lúc này nói chuyện là Cực Hoàng. Ai? Ngạo Thiên Tôn vô cùng có dạ tâm, vì thống nhất hỗn độn giới, bọn hắn ít nhất đã chuẩn bị đem gần 100 vạn năm. Có thể trong thời gian ngắn như vậy xâm chiếm ta Thiên Phong môn gần 2/3 lãnh địa, cũng là tại hợp tình lý, tuy nhiên không hỏi thế sự. Bất quá theo Cực Hoàng cùng Võ Tôn hai vị nói chuyện đến xem, bọn hắn đối với hỗn độn giới thân thể to lớn tình huống như trước hiểu rõ tại ngực. Vô Đạo Thiên, các ngươi có cái gì hành động không vậy? Lúc này dáng người nhỏ gầy cực hoàng một đôi mắt hổ nhìn chằm chằm Vô Đạo Thiên vẫn nói. Thẳng thấy Vô Đạo Thiên cùng Đơn Quảng trong lòng hai người sợ run. Cực hoàng tiền bối, trước một thời gian ngắn, ta Thiên Phong Môn chưa từng có chính diện cùng Ngạo Thiên Tôn đã giao thủ, mà là bảo tồn thực lực, đem sở hữu tất cả hạt tâm lực lượng toàn bộ đều tập trung ở dùng Thần Phong núi làm trung tâm gần 1/3 lãnh thổ ở bên trong, tiến tới phân tán Ngạo Thiên Tôn binh lực. Đại thời cơ chín mùi lúc một lần nữa cho hắn đến một kích trí mạng, ta đã phân phó đi xuống. Mệnh lệnh Thiên Phong Vương dẫn đầu hắn Thiên Phong Vương trong tổ chức toàn bộ đội ngũ đi chặn giết đã tiến vào đến ta Thiên Phong trong cửa cao thủ. Chỉ cần đưa hắn Ngạo Thiên Tôn đế cấp cao thủ tàn sát hết rồi, tin tưởng chỉ còn lại có một cái không xác Ngạo Thiên Tôn không thể nại chúng ta gì. Vô Đạo Thiên đứng thẳng đứng người dậy. Một bên thời gian dần qua dạo bước, một bên tinh tế nói. Nương, không tệ. Vô Đạo Thiên, ngươi đã không còn là lúc trước cái kia Ngô Hạ A Man vậy mà hiểu được ẩn nhẫn. Thật sự là không tệ. Tin tưởng ta Thiên Phong Môn tại ngươi dưới sự dẫn dắt, tuyệt đối có thể thắng được qua Ngạo Thiên Tôn. Bất quá, lần này ngươi mang theo Đơn Quản đi vào cấm địa cần làm chuyện gì? Chỉ sợ là có chuyện gì có cầu tại chúng ta. Võ Tôn lúc này cũng là vui mừng nhìn xem Vô Đạo Thiên, ca ngợi chi tình không tràn nói nên lời. Hiển nhiên hắn đối với Vô Đạo Thiên thành thục cảm thấy vô cùng vui mừng. Cực hoàng, Võ Tôn tiền bối, ta lần này đến đích thật là có việc có cầu ở ngươi. Việc này quan hệ đến ta Thiên Phong Môn thể diện, thậm chí cả sinh tử tồn vong. Vô Đạo Thiên hai mắt nhìn chằm chằm Cực hoàng cùng Võ Tôn hai người chứng kiến, lộ ra thập phần nghiêm túc. Ngạo Thiên Tôn Tôn chủ Ngạo Vô Tình mời ta Thiên Phong Môn trăm ngày sau tại yêu vực cùng Thiên Phong Môn chỗ giao giới một tòa tên là Hùng Phong đỉnh núi một quyết sống mái. Tiền bối các ngươi biết rõ, nếu như lần này quyết đấu đã thất bại, ta Thiên Phong Môn không chỉ có trăm triệu năm đến tích lũy danh dự hệ quét là sạc, mà ngay cả toàn bộ Thiên Phong Môn chỉ sợ cũng phải đã bị uy hiếp. Vì có thể đem lần này quyết đấu cầm xuống, vội tới Ngạo Thiên Tôn một cái hung hăng đã kích. Cho nên, ta muốn mời hai vị tiền bối xuất mã, hung hăng giáo huấn xuống. Vô Đạo Thiên lời còn chưa nói hết liền gặp Cực hoàng trực tiếp phủ nhận nói không được, ta cùng Võ Tôn sư huynh tứ cửu thiên kiếp khả năng ngay tại trăm ngày sau không lâu. Nếu vì giúp ngươi đã bại Ngạo Thiên Tôn mà ảnh hưởng tới ta cùng hắn độ thần kiếp, chúng ta hai người vô cùng có khả năng cho chôn vùi. Cực hoàng không lưu tình một chút nào mặc. Tại hắn xem ra cái này độ thần kiếp mới được là nhất đẳng đại sự. Còn lại mọi chuyện cần thiết đều đứng sang bên cạnh. Cái gì? Trăm ngày sau độ thần kiếp? Vô Đạo Thiên cùng Đơn Quản hai người sắc mặt xoét thoáng một phát tự trắng rồi. Bọn hắn sợ nhất đúng là Cực hoàng cùng Võ Tôn hai người thần kiếp cùng trăm ngày sau quyết đấu làm cho cùng một chỗ. Ai ngờ người tính không bằng trời tính. Thật đúng là vậy mà đụng phải cùng một chỗ. Cực hoàng, Võ Tôn tiền bối, chẳng lẽ tự thật không có biện pháp sao? Các ngươi hai vị tiền bối đều là Thiên Phong Môn trưởng bối. Hiện tại toàn bộ Thiên Phong Môn tất cả đều dựa các ngươi nhị lão rồi. Chẳng lẽ các ngươi thật sự muốn trơ mắt nhìn chúng ta Thiên Phong Môn cho chôn vùi? Tự tính toán các ngươi nhị lão thành công phi thăng thần kiếp, cũng không nên hướng chư vị tiền bối bàn giao nhắn nhủ a. Lúc này, Đơn Quản cũng là kiên trì đứng dậy. Kỳ thật Đơn Rộng đích ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi hai đại tán thần cho dù vượt qua tứ cửu thiên kiếp thì phải làm thế nào đây? Năm cửu thần cướp các ngươi có thể vượt qua sao? Không nên quên rồi. Mà ngay cả hỗn độn giới nổi danh nhất đích thiên tài tán thần tối đa cũng là vượt qua sáu cửu thần cướp. Nhưng cuối cùng nhất không hay vẫn là chạy không khỏi tro chôn vùi. Hết thảy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, như thế như vậy không có tiếng tăm gì. Truy cầu vô tận trường sinh, chẳng oanh oanh liệt liệt. Ít nhất phải tại thiên phong môn trong lịch sử tên rủ xuống thiên cổ. Cực hoàng, võ tôn hai người đều là già mà thành tinh đích nhân vật. Đơn quản lời vừa nói dứt bọn hắn liền đã biết là có ý gì. Sạc nộ nhìn đơn quản liếc. Bất quá cực hoàng, võ tôn hai người cuối cùng nhất đều là bất đắc dĩ lắc đầu. Nhìn nhau nhìn thoáng qua, chỉ thấy võ tôn quét mắt vô đạo thiên. Sau đó bất đắc dĩ nói vô đạo thiên, đơn quản nói không sai. Tốt. Tuy nhiên chúng ta thần kiếp sắp tới, bất quá vì thiên phong môn tồn vong, chúng ta hai lão này tự chỉ mình cuối cùng một phần khí lực. Ngạo Thiên Tôn cũng có một cái 39 tán thần giới đế. Nếu như ta không có đoán sai, trận chiến ấy hắn tất nhiên sẽ ở đây. Chỉ cần chúng ta ra tay nhanh, chắc có lẽ không ảnh hưởng hai huynh đệ chúng ta độ thần kiếp. Các ngươi đi, đã đến giờ rồi. Ta cùng cực hoàng tự nhiên sẽ xuất hiện. Giờ khắc này, võ tôn cùng cực hoàng hai người lộ ra dị thường cô đơn, như là một cái sắp mặt sắp tử vong lão giả, không có chút nào sinh khí. Mà vô đạo thiên cùng đơn quản thì là đại hỷ. Hai người bọn họ chỉ phải đáp ứng xuất mã. Thiên phong môn tự như cùng là ăn hết thuốc an thần, chút nào không cần lo lắng. Huyền thiên môn, huyền thiên trên đại điện, từ lần trước uy hiếp bức lui Ngạo Thiên Tôn cả đám về sau, vì phòng ngừa Ngạo Thiên Tôn lần nữa phái người đột kích, thiên quân vẫn trấn thủ tại huyền thiên môn. Lúc này huyền thiên trên đại điện tụ tập huyền thiên môn sở hữu tất cả nhân vật trọng yếu. Theo gió với tư cách huyền thiên môn trên danh nghĩa đệ năm đại trưởng lão, tự nhiên tại liệt. Mà bởi vì thiên quân quan hệ, huyền hồng cũng đứng hàng trong đó. Tin tức tốt. Tin tức tốt a. Ha ha, gặp sở hữu tất cả trưởng lão đều đã đủ số đã đến. Cô nhạc thủ cầm một đầu kim cúng không ngừng vung vẫy lấy. Hưng phấn nói. Thiên quân, ngươi biết là tin tức gì sao? Đến, cho ngươi xem. Cô vui cười trực tiếp lượt qua phía trước bốn đại trưởng lão. Đem kim cúng trực tiếp ném hướng thiên quân. Hôm nay thiên quân tại huyền thiên môn địa vị thẳng bức cô vui cười. Cũng là trẻ tuổi đệ tử chỗ ngưỡng mộ đối tượng. A. Ngạo Thiên Tôn cùng với Thiên Phong Môn vậy mà hẹn nhau tại trăm ngày sau Hùng Phong trên núi quyết đấu, còn quản mời hỗn độn giới các đại môn phái thủ lĩnh tiến về trước đi thăm. Ha ha, vậy mà bảo ta không gặp không về. Hừ, thật đúng là để mắt ta. Thiên quân tiếp nhận kim cúng tinh tế chứng kiến. Kim cúng phía trên vậy mà nói cùng thiên quân không gặp không về. Cái này huyền thiên môn vốn là một đại môn phái. Bất quá gần đây trăm vạn năm nội suy bại, năm đại cấp môn phái căn bản là không có để vào mắt. Hiện tại cô vui cười có thể thu đến mời, hoàn toàn là vì thiên quân quan hệ. Đúng vậy. Vậy mà minh xác đưa ra về sau sẽ không lại đánh ta huyền thiên môn. Chưởng môn nhân, ngươi về sau cũng tự không cần lo lắng rồi. Thiên quân mỉm cười nhìn cô vui cười nói ra. Mà còn lại mấy người đang nghe nói Ngạo Thiên Tôn về sau không tiếp tục công kích huyền thiên môn lúc, đều là đại hỷ tại trong mắt của bọn hắn. Chỉ cần giữ gìn ở tổ tôn cơ nghiệp là được rồi. Ha ha! Thiên quân! Ta minh bạch ta huyền thiên môn có bao nhiêu cân lượng, những năm này ta huyền thiên môn xuống dốc rồi. Giống như là trong gió tung bay liễu như bông liễu bay theo gió. Bồng bềnh lung lay. Tùy thời đều có bị diệt khả năng. Các đại môn phái cũng căn bản sẽ không đem ta huyền thiên môn để vào mắt, lần này cần không là ngươi. Chúng ta huyền thiên môn làm sao có thể thu được ngạo thiên tôn mời. Hắn lại làm sao có thể hội từ bỏ ý đồ bất xâm chiếm ta huyền thiên môn. Ngạo vô tình người này ta sẽ giải thích. Nếu là hắn hạ xuống quyết định làm sự tình, chưa bao giờ hội thỉnh ngươi buông tha cho lần này hắn có thể lui một bước không tiến công ta huyền thiên môn. Cũng chính là xem tại mặt mũi của ngươi lên a. Nói tới chỗ này, đại điện ở trong tất cả mọi người ngữ chẹn họng, trên mặt đều treo nhàn nhạt ưu thương. Sư tổ ta, thiên quân đang cùng nói cái gì rồi lại bị cô vui cười đã cắt đứt. Phong nhi, ngươi trước hãy nghe ta nói hết. Nhớ năm đó ta huyền thiên môn đã từng có thời khắc đỉnh cao. Tự như là hiện tại ngạo thiên tôn, chính là hỗn độn giới nội có thể đếm được trên đầu ngón tay đại môn phái. Toàn bộ hỗn độn giới nội ta huyền thiên môn nói một, không có môn phái khác dám nói hai. Thiên quân ngươi biết không? Ta huyền thiên môn lúc trước tại sao phải mạnh như vậy thịnh? Đó là bởi vì chúng ta huyền thiên môn phá núi tổ sư huyền cơ tử sư tổ. Hắn một tay sáng lập huyền thiên môn. Cho dù tại toàn bộ hỗn độn giới trăm triệu năm đến lịch sử trường hà ở bên trong, chưa từng có người có thể với tới hắn lão nhân gia độ cao. Năm đó, Lăng Thiên Môn với tư cách hỗn độn giới mấy đại môn phái một trong, hắn thế chính như là hiện tại ngạo thiên tôn. Thế nhưng mà Lăng Thiên Môn bởi vì một câu đắc tội sư tổ, nhắm trúng sư tổ dùng sức một mình đem cả người Lăng Không Môn cho tiêu diệt hết thiên quân. Là so sánh ngạo thiên tôn Lăng Không Môn, sư tổ dùng sức một mình tiêu diệt, ngươi có thể tưởng tượng hắn quê quán thực lực đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Cái này là khí phách. Cũng chính là bởi vì như thế, ta huyền thiên môn mới có thể nhanh chóng phát triển, rất nhanh liền nhảy lên trở thành hỗn độn giới số một cấp môn phái. Bất quá thịnh cực tất suy, ta huyền thiên môn tại sư tổ phi thăng thần giới sau cuối cùng nhất hay vẫn là tan tác rồi. Một mực tan tác thành hôm nay cái dạng này. Gặp phải môn phái khác khi dễ, chúng ta thậm chí liền năng lực tự bảo vệ mình đều không có, càng nói cô vui cười càng thương tâm. Cho đến cuối cùng cả người trong ánh mắt đều chứa đầy thương tâm nước mắt. Mà dưới đại điện mọi người cũng đều là cúi đầu xuống, không nói câu nào. Thiên quân, với tư cách huyền thiên môn trưởng môn nhân, ta từng ý đồ tự mình cố gắng qua. Ta cố gắng tu luyện, thậm chí tự mình đốc xúc môn hạ đệ tử tu luyện. Nhưng là ai? Ta huyền thiên môn hay vẫn là một đời không bằng một đời a, mà ngay cả ta cũng một mực bồi hồi tại thiên đế trung kỳ thất lạc. Đây là bất đắc dĩ thở dài. Tôn chủ, ngươi không cần lo lắng. Tại dưới sự lãnh đạo của ngươi, ta huyền thiên môn hội quật khởi. Thiên quân có thể cảm nhận được cô vui cười bọn người bi thương, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Không, thiên quân, ta nghe Trái Hạo nói, ngươi từng tại tu chân giới từng dẫn đầu ta huyền thiên môn đạt vào đỉnh phong, mà tự ngươi phi thăng hỗn độn giới liền bách niên không đến, có thể lập tức giết chết thiên đế hậu kỳ đỉnh phong cao thủ. có một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ trải qua ta cùng mấy vị trưởng lão thương lượng. Chúng ta nhất trí cho rằng hỗn độn giới huyền thiên môn hay vẫn là giao cho ngươi mới có thể dẫn đầu chúng ta đi ra khốn cảnh. Mới có thể sừng sững tại hỗn độn giới không bị môn phái khác khi nhục. Mới có thể trở thành hỗn độn giới một phương ngang ngược. Bởi vậy, ta quyết định đem huyền thiên môn trưởng môn nhân vị trí chính thức truyền cho ngươi. Nói xong, cô vui cười cả người vậy mà quỳ rạp xuống đất. Ngay sau đó bốn đại trưởng lão thậm chí liền huyền hồng đều quỳ rạp xuống đất lên. Cung kính cùng kêu lên bái đến tham kiến trưởng môn nhân. Ngươi, các ngươi. Trong lúc nhất thời, vốn là rất nhạt Định Thiên Quân lúc này cũng chân tay luống cuống. Không biết nên như thế nào giống như mới tốt. Phải biết rằng quỳ tại trước mắt mình đều là trưởng bối của mình a. Bịch thoáng một phát, Thiên Quân cả người không có có do dự chút nào, cũng trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Vẻ mặt áy náy nói các vị sư tổ, sư phó, các ngươi đều là ta tại đây hỗn độn giới ở bên trong thân nhân, mà ta với tư cách huyền thiên môn một phần tử, tự nhiên cũng sẽ biết chỉ mình lớn nhất năng lực đến chấn hương sư môn. Các ngươi yên tâm, chỉ cần có ta Thiên Quân một ngày, ta tự bảo vệ huyền thiên môn bất diệt. Đồng thời, ta cũng sẽ biết chỉ mình lớn nhất năng lực đến tăng cường ta huyền thiên môn lúc này. Thiên Quân trong nội tâm như là ngũ vị bình tại lăng mình quay cuồng. Cái gì tư vị đều có. Thiên Quân, ngươi hôm nay không đáp ứng chúng ta mấy vị này lão gia hỏa, chúng ta sẽ một mực quỳ đi xuống. Thẳng đến ngươi đáp ứng chúng ta mới thôi. Cô vui cười chém đinh chặt sắt nói, ngữ khí không được phép chút nào hoài nghi. Thiên Quân, ngươi tự đáp ứng chúng ta, làm quyết định này cũng không là chúng ta nhất thời xúc động tiến hành, mà là trải qua chúng ta mấy người thương lượng. Hơn nữa trưng cầu huyền thiên môn có thể nói mà vượt lời nói người ý kiến. Mà ngay cả sư phụ ngươi Trái Hạo chúng ta cũng hỏi qua. Bọn hắn nhất trí cho rằng chỉ có ngươi mới có thể đem ta huyền thiên môn phát dương quang đại. Nói chuyện chính là đại trưởng lão cô lo lắng. Chỉ thấy hắn nước mắt tuôn đầy mặt. Ngôn ngữ khẩn thiết chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên ta muốn A hoặc ta muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 ta muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nương. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên ta muốn A hoặc ta muốn A tiếng Trung trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 ta muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 372 ngũ trảo kim long. Cập nhật lúc 201.210.717.29.41 số lượng từ 7.891. Sư phó, ngươi. Thiên Quân cười khổ nhìn Trái Hạo, nói không ra lời. Thiên Quân, cô vui cười trưởng môn nhân thoái vị ngươi cũng không phải bởi vì nguyên nhân khác, mà là vì tại trong tay của ngươi, huyền thiên môn mới có thể thu đến phù hộ. Huyền thiên môn mới có tư cách sừng sững tại hỗn độn giới, không bị ngoại môn khi dễ. Hết thảy, đều chỉ là vì môn phái lợi ích. Thiên Quân, nghĩ tới ta dẫn theo ngươi nhiều năm như vậy, chưa từng có cầu qua ngươi. Lúc này đây coi như là vi sư vang ngươi. Nói xong, Trái Hạo trực tiếp cùng Thiên Quân dập đầu nổi lên đầu. sư phó Thiên Quân cả người hoàn toàn hỏng mất. Sư phó cho đồ đệ dập đầu. Cái này không hoàn toàn rối loạn tam cương ngũ thường sao? Vội vàng quỳ đi đến Trái Hạo bên người, đưa hắn ôm lấy. Các vị sư tổ, sư phó, các ngươi đều thành sao? Cho dù ta đáp ứng vẫn không được. Thiên Quân vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn qua lên trước mắt quỳ lập mọi người, cái này từng đều là mình ngưỡng mộ bối phận a. Thiên Quân, ngươi đã đáp ứng. Cô vui cười, mấy người hưng phấn nhìn xem Thiên Quân, vẻ mặt kinh hỉ, cả người cũng là xoát thoáng một phát tự đứng. Sư tổ, sư phó, các ngươi đã như vậy cầu ở ta. Ta nếu không đáp ứng chỉ sợ cũng là không thể nào. Không thể tại đáp ứng trước khi. Ta có một điều kiện. Các ngươi chỉ có đã đáp ứng điều kiện này. Ta mới có thể đáp ứng các ngươi. Thiên Quân kiên quyết nói. Nói đến điều kiện này. Không cho phép chút nào nhượng bộ. Ha ha. Thiên Quân. Chỉ cần ngươi đã đáp ứng làm ta Huyền Thiên môn trưởng môn nhân. Đừng nói một cái điều kiện. Coi như là 100 điều kiện chúng ta đều đáp ứng. Cô vui cười sảng khoái nói. Tốt. Huyền Thiên môn trưởng môn nhân ta đáp ứng rồi. Bất quá muốn tại ta tìm kiếm được toàn cơ về sau mới kế vị. Qua một thời gian ngắn chờ ta xem xong Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong môn đại chiến về sau ta sẽ lập tức đi tìm toàn cơ hạ lạc hạ xuống. Thiên Quân không có quên mình còn có một kiện chuyện trọng yếu không có hoàn thành. Nếu như không trước tìm được toàn cơ, Thiên Quân là không có có tâm tư đem làm người trưởng môn này người. Toàn cơ. Vừa nghe đến toàn cơ cái chữ này mắc. Cô vui cười lông mày lập tức nhăn. Yêu vực đã từng phái ra rất nhiều người mã tìm kiếm toàn cơ vài thập niên như trước không có tin tức gì. Chỉ bằng Thiên Quân một người. Hắn có thể tìm được sao? Nói sau vạn nhất nếu toàn cơ nếu chết. Vậy theo Thiên Quân ý tứ. Chẳng phải là vĩnh cửu đều đem làm không thành người trưởng môn này người. Thiên Quân. Nếu nói ta nói rất đúng nếu. Cô vui cười nếu còn chưa nói xong liền gặp Thiên Quân trực tiếp mở miệng mang chút nộ khí nói không có nếu. Sư tổ, ngươi yên tâm. 100 năm. Nếu như 100 năm qua đi ta như cũ không có tìm được toàn cơ, ta sẽ trở lại Huyền Thiên cửa đem làm người trưởng môn này người. Tốt rồi. Nói tận như thế, ta tự nhiên thực hiện lời hứa của mình. Nói xong Thiên Quân đi thẳng. Kỳ thật Thiên Quân ly khai một là nâng lên toàn cơ trong nội tâm có chút áp lực. Hai là vì hắn cảm nhận được Thiên Long cảnh ở bên trong. Tiểu Ưng cho mình đưa tin. Thiên Long cảnh ở bên trong. Thiên Quân ý niệm quét qua liền đã tìm được Tiểu Ưng. Bất quá hắn khiếp sợ phát hiện. Lúc này hắn không riêng phát hiện Tiểu Ưng mà ngay cả Thanh Long Pha Rác cũng tại đâu đó. Kim Bằng, Tuyết Kỳ Lân, Cửu Vĩ Hồ, Thông Cánh Tay Vượng chờ cao thủ tất cả đều vây xem ở nơi nào. Đã xảy ra chuyện gì rồi hả? Thiên Quân lăng không ra hiện ra tại đó vẻ mặt nghi hoặc nhìn sang. Lão đại, mau tới. Lão Tam hắn là đột phá. Nhưng là không biết vì cái gì hắn cảm giác lồng ngực của mình phi thường đau nhức. Thật giống như là muốn vỡ ra. Hiện tại cả người là đau đến tại dưới mặt đất lăn qua lăn lại. Thiên Quân vội vàng tách ra mọi người. Một tay lấy Pha Rác ôm. Vẻ mặt lo lắng hỏi Pha Rác làm sao vậy. Nói mau ở đâu không thoải mái. Lão đại, ta cảm giác lồng ngực của mình giống như là muốn bạo liệt, rất buồn bực. Bên trong hình như là có đầu xà thứ đồ tầm thường muốn chui đi ra lúc này. Pha Rác đau đến con mắt đóng chặt. mà ngay cả thiên quân đã tới cũng không có mở ra thoáng một phát. Hơn nữa trên trán toát ra giọt mồ hôi to như hột đậu. Tiểu ưng, ngươi nhanh lên nhìn xem thanh long nhất tộc không hề có loại tình huống này. Nhanh lên thời khắc mấu chốt. Thiên quân lại nghĩ tới tiểu ưng đặc thù công năng. Chỉ cần hơi chút ngẫm lại liền có thể tìm ra đáp án. Sẽ không đã nghe được thiên quân. Chỉ thấy vừa mới nhắm mắt lại tiểu ưng lập tức khiếp sợ mở ra đến. Vẻ mặt không thể tin được chằm chằm vào pha rác nhìn xem. Nói mau, thiên quân gấp đến độ lửa giận công tâm, mà tiểu ưng cả người như là không có việc gì. Lão đại, tiểu tử này vậy mà đi vận khí cứt chó. Hắn căn bản không phải bị cái gì thương, cũng không phải chỗ đó không thoải mái. Lồng ngực của hắn đau nhất là vì đó là hắn đệ ngũ trảo sắp sửa đi ra. Tiểu tử này là trong truyền thuyết cực kỳ hiếm thấy ngũ trảo kim long. Tiểu ưng có chút xem thường nhìn pha rác liếc nói ra. Bất quá trong mắt lộ vẻ thần sắc hưng phấn. Hiển nhiên, huynh đệ của mình có thể là ngũ trảo kim long. Hắn cũng cảm thấy vô cùng hưng phấn. Cái gì? Ngũ trảo kim long? Tiểu ưng, ngươi nói lại lần nữa. Thiên quân như là nhìn xem quái vật nhìn chằm chằm pha rác. Hai tay nhưng lại không bị khống chế bắt lấy tiểu ưng hai vai. Vẻ mặt kích động loạn choạng. Lão nhị, ngươi, ngươi có bản lĩnh đến thử xem. Cái này, loại này tư vị thật sự là quá khó tiếp thu rồi. Pha rác đứt quãng đối với chạy băng băng Mercedes-Benz nói ra. Giống như là muốn tắt thở. Thật là đệ ngũ trảo muốn đi ra sao? Ha ha, không nghĩ tới. Pha rác dĩ nhiên là trong truyền thuyết thanh long nhất tộc vương giả. Cấp thần thú ngũ trảo kim long thiên quân hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài. Mà ở một bên tất cả đại cao thủ đều là vui mừng nhìn xem pha rác. Đột nhiên, chỉ thấy vốn là thống khổ nằm trên mặt đất pha rác cả thân thể do hình người. Lập tức biến hóa thành một đầu dài ước vạn mét xanh vàng sắc cự long. Dữ tợn lấy long thân không ngừng trên trời đông đưa. Trực tiếp oanh được từng tòa tiểu sơn lập tức sụp đổ. Đoàn người tránh ra một điểm. Đừng cho pha rác ngộ thương đến các ngươi. Nói xong, thiên quân trên người trực tiếp khởi động một cái năng lượng màn hào quang. Đưa hắn cả người bao phủ. Ngửa mặt lên trời thét dài. Cực nóng long viêm trực tiếp theo Ferrari trong miệng phun ra đến. Bắn tới xa xa đem trọn cái đại địa đều nướng đỏ thẫm. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên địa chấn tiếng nổ. Chỉ thấy pha rác vốn là hoàn mỹ vô khuyết phòng thủ lân giáp vậy mà vỡ tan ra. Tí ti màu vàng kim ốm ánh huyết dịch như là một đầu sông nhỏ chảy nhỏ giọt lưu không ngừng. Ferrari như cũ đang không ngừng lăn mình quay cuồng. Hiển nhiên, quá trình này là phi thường thống khổ. Ai? Lão đại mau nhìn. Đi ra. Đi ra. Tiểu ưng như là phát hiện cái gì bảo vật hưng phấn hô gọi. Quả nhiên, mắt nhỏ, mắt hiếp nhìn sang, chỉ thấy một đầu như là long trảo, như là màu vàng kim ốm ánh trường thương đồng dạng vật thể phá thể mà ra. Màu vàng kim ốm ánh long trảo vừa mới mở rộng đi ra, liền lập tức tản mát ra tràn ngập toàn bộ không gian màu vàng kim ốm ánh hào quang. Pha rác như trước tại thống khổ rên rỉ, cự trảo đã ở thời gian dần qua đi ra. Toàn bộ quá trình thập phần dài dằng dặc. Một nén nhang thời gian qua đi, chỉ thấy pha rác toàn bộ long thân đẫm máu, như là tại huyết thủy trong ngâm qua. Nhưng là vì một màn quỷ dị lại ở phía sau. Chỉ thấy vốn là hiện ra xanh vàng sắc quang mang long lân tại đệ ngũ trảo phá thể mà ra về sau, Vậy mà thời gian dần qua biến hóa lấy vốn có nhan sắc. Lão đại, thấy không? Pha rác tiểu tử này tại lột xác. Chỉ cần hắn hoàn thành quá trình này, cái này đệ ngũ trảo phá thể xem như hoàn thành. Mà hắn cả người phòng ngự sẽ khủng bố gia tăng gấp 10 lần đã ngoài nếu như ta không có đoán chừng sai. Chờ hắn hoàn toàn lột xác về sau, cả người cường độ đem có thể so với trung phẩm thần khí, không có thượng phẩm thần khí hư muốn thương tổn hắn. Tiểu ương rất hâm mộ đối với thiên quân nói ra. Tuy nhiên phòng ngự của hắn cũng rất lợi hại. Lột xác, trung phẩm thần khí. Không nghĩ tới tiểu tử này vậy mà như vậy biến thái. Chỉ sợ sẽ là ngao bái cũng không biết. Ha ha, nhìn xem càng lúc càng cường hãn pha rác. Thiên quân kìm lòng không được cười lại. Là thời gian nửa nén hương qua đi, chỉ thấy toàn thân đẫm máu. Thoáng lộ ra có chút tình trạng kiệt sức, pha rác đột nhiên hét lớn một tiếng. Cực lớn long thân tại cường hữu lực đuôi rồng nhán một cái phía dưới. Xoét thoáng một phát liền biến trở về hình người, chỉ có điều vốn là trên người hắn một kiện xanh vàng sắc áo bào. Lúc này vậy mà trở thành kiều diễm ướt át huyết màu đỏ như máu. Lão đại phiêu nhiên Như Lai pha rác hương phấn đi vào theo gió bên người, hai huynh đệ kích động đã đến cái gấu ôm. Ha ha, vài thập niên không gặp. Không nghĩ tới ngươi không chỉ có đột phá, nhưng lại lột xác rồi. Thật sự là chúc mừng ngươi a. Thiên quân vui mừng vỗ vỗ pha rác bả vai nói ra. Ha ha, đa tạ đại ca. Nếu là không có ngươi, ta cũng không có khả năng có thành tựu của ngày hôm nay. Này này, ta nói lão tam, ngươi có phải hay không đem ta quên? Ngươi còn có một lão nhị ở một bên chờ ôm rồi. Tiểu ương vẻ mặt bất bình nhìn xem pha rác nói ra. Ha ha, nhị ca, pha rác cũng không phải chú ý lại đến cái ôm. Bất quá cũng tại tiểu ương bên tai lặng lẽ nói đến lão nhị. Vừa mới đột phá, có cần phải tới tỉ thí một chút? Ha ha, quả nhiên là huynh đệ của ta. Ở giữa ta lòng kẻ dưới. Đến tiểu ương cười ha ha nói. Hai người nói đến là đến. Cũng không thay đổi đổi thân hình. Trực tiếp dùng thân thể xông tới đối phương. Chỉ thấy hai đạo lưu tinh như là tính toán tốt quỷ tích bồng bồng chạm vào nhau rồi. Trong lúc nhất thời, hai đạo lưu tinh tại chạm vào nhau về sau lại nhanh chóng tách ra. Không quá phận khai sau đích, tiểu ương cùng thanh long lại không có lại giao thủ. Pha rác có chút đau đớn sờ lên lồng ngực, lòng còn sợ hãi nói không nghĩ tới ta lột xác về sau thân thể cường độ đạt đến trung phẩm thần khí lại vẫn không bằng lão nhị. Thật sự là quá biến thái rồi. Ha ha, không muốn cùng ta so. Tiểu ương dương dương đắc ý nói. Tốt rồi, huynh đệ chúng ta ba cũng là vài thập niên không có cùng một chỗ hảo hảo hàn huyên. Đi, cùng một chỗ đi ra bên ngoài nhậu nhẹt một chầu. Thiên quân nắm cả pha rác cùng tiểu ương bả vai nói ra. Huynh đệ ba người tới thiên quân lúc trước đi chính là cái kia còn khách sạn. Một bên nuốt chửng ăn nhiều, một bên vui sướng trò chuyện với nhau. Tu chân không tuyến nguyệt, trong nháy mắt khoảng cách Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong môn quyết đấu thời gian đã lặng lẽ tới gần rồi. Mà nhận lấy Ngạo Thiên Tôn mời, Ngao Bái, tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá, Long Quy tứ đại thần thú tộc trường tự nhiên cũng là chạy tới. Tại Thiên Phong môn cùng yêu vực giao giới địa phương tuy nhiên rộng lớn bao la bát ngát, vốn là tốt xấu cũng có được gần hơn 200 môn phái. Bất quá tại Ngạo Thiên Tôn một hồi càng quét về sau, hiện tại chỉ còn lại có một cái Huyền Thiên môn. Tứ đại thần thú tộc trường biết rõ thiên quân lúc này, tự nhiên thoải mái tiến về trước. Mà còn lại môn phái lớn nhỏ tắc thì là xa xa tránh đi huyền thiên môn lãnh địa. Bọn hắn thế nhưng mà nghe nói hỗn độn giới nổi tiếng sát thần theo gió lúc này. Nếu như một cái không tốt nổi giận hắn, khẳng định không có gì hay trái cây ăn. Ngẫm lại người người khác liền ngạo thiên tôn, thiên phong môn như vậy cấp môn phái đều không để vào mắt. Toàn bộ hỗn độn giới vẫn còn ý ai. Lúc này, huyền thiên môn một gian trong đại điện, tiểu ưng, thiên quân, pha rác còn có tứ đại thần thú gia tộc tộc trưởng tận đều ở đây chứng kiến ân ngọc lần đầu tiên. Ngao bái liền có chút ít ủng hộ nói Ngọc Nhi, ngươi đột phá đạt đến thiên đế trung kỳ rồi hả? Nhìn qua Ngao bái khiếp sợ, thiên quân cùng tiểu ưng thì là vẻ mặt cười nhạt, mà pha rác thì là vẻ mặt khinh thường nói đó là đương nhiên. Cũng không nhìn ta cùng ai hỗn cùng một chỗ. Hơn nữa ta còn muốn nói cho ngươi biết một kiện việc vui. Việc vui? Ha ha! Ngươi có thể nhanh như vậy đột phá đối với ta mà nói tự là một kiện việc vui. Chẳng lẽ còn có cái gì so điều này có thể lại để cho người kinh hỷ sự tình sao? Ngao bái vẻ mặt hiền lành nhìn xem ân ngọc thỏa mãn nói. Nghe được Ngao bái, ân ngọc cũng không nói lời nào trực tiếp đứng dậy tại đại điện ở trong bố trí một cấm chế. Phòng ngừa chính mình nói chuyện để lộ tiếng gió, cả người nghiêm túc nhìn xem Ngao bái. Đột ngột tung người hướng Ngao bái công tới. Như thế nào, ha ha, ngươi sẽ không cho rằng đột phá tự là đối thủ của ta. Tới tốt cho ta trở về. Ngao bái mỉm cười nhìn ân ngọc, như trước ngồi ở trên mặt ghế, tay phải vung lên, hướng ân ngọc đánh qua. Kỳ thật dùng Ngao bái thiên đế hậu kỳ đỉnh phong thực lực, cho dù ngồi bất động, ân ngọc cũng không phải đối thủ. Nhưng mà tại hai tay của mình đụng phải ân ngọc trên người lúc, Ngao bái sắc mặt thay đổi. Bất quá, lại để cho người thêm giật mình một màn lại còn ở phía sau, chỉ thấy ân ngọc trên lồng ngực đột ngột như là con mắt trợn vỡ ra đến. Một chỉ màu vàng kim ơn ánh long trảo mang theo người khủng bố khí tức nhắm Ngao bái cái cổ trên cổ trảo tới. Đột ngột biến hóa trực tiếp lại để cho Ngao bái trợn tròn hai mắt. Tại thời khắc này thậm chí liền phản kháng đều quên. Cứ như vậy ngây ngốc nhìn xem ân ngọc trên lồng ngực phương ra đệ ngũ trảo như là lâm vào mê trận trong mà ân ngọc đệ ngũ trảo tại nhéo ở Ngao bái cái cổ về sau. Nhìn qua vẻ mặt trợn mắt há hốt mồm Ngao bái, thì là trực tiếp thả ra. Ngũ trảo kim long tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương bá cùng với Long Quy ba người trực tiếp vèo thoáng một phát theo trên ghế nhảy. Vẻ mặt không thể tin được nhìn qua ân ngọc. Thật là ngũ trảo kim long. Ngao bái hung hăng tát mình một bạt tai đại xác định chính mình không có tính sai lúc, vội vàng đứng dậy một phát bắt được ân ngọc hai vai. Không thể tin mà hỏi ân ngọc, Ngọc Nhi ngươi, ngươi thật là cấp thần thú ngũ trảo kim long. Khục khục, cái này còn dùng hoài nghi sao? Chẳng lẽ ta có thể lăng không làm ra cái đệ ngũ trảo đến? Như thế nào đây? Tiếp qua vài năm ngươi không phải ta đối thủ. Pha rác nhìn qua Ngao bái cái kia kinh thiên địa quỷ thần khiếp kích động chi tình, cả người ngược lại là lộ ra tương đương bình tĩnh. Ngũ trảo kim long, ha ha, ta thanh long nhất tộc rốt cục xuất hiện một chỉ ngũ trảo kim long. Ha ha, giờ khắc này Ngao bái hoàn toàn buông tha cho sở hữu tất cả, trực tiếp tại trong đại điện ngửa mặt lên trời thét dài. Đã biết rõ ngươi sẽ có phản ứng như vậy, may mắn ta trước khi tự bố trí một cấm chế. Pha rác cúi đầu thì thào lẩm bẩm. Mà tháng nóng nhất trong mùa hè bọn người ở tại xác định Ân Ngọc là cấp thần thú ngũ trảo kim long lúc, đều là vẻ mặt hưng phấn hướng phía Ngao Bá chúc mừng. Lão Long, thật không nghĩ tới con của ngươi Ân Ngọc như vậy rất cao minh. Dĩ nhiên là trong truyền thuyết cấp thần thú ngũ trảo kim long. Chúc mừng ngươi a. Ha ha. Khó trách tiểu tử này chỉ dùng hơn 100 năm thời gian thì đến được thiên đế kìa. Bắt đầu ta còn buồn bực. Dùng của ta di truyền cho dù còn mạnh hơn hung hãn nhưng còn không đến mức như vậy biến thái. Không nghĩ tới hắn dĩ nhiên là trong truyền thuyết cấp thần thú ngũ trảo kim long. Thật sự quá để cho ta ngoài ý muốn rồi. Ha ha, Ngao Bái lúc này nói đúng là hai câu sẽ tới âm thanh cười ha ha. Nếu như không rõ ràng cho lắm người khẳng định còn tưởng rằng hắn nhất định là hoạn lên bệnh gì. Cái này cũng khó trách Ngao Bái sẽ như thế. Tại Thanh Long nhất tộc trong lịch sử, chỉ xuất hiện qua một chỉ cấp thần thú ngũ trảo kim long. Ngũ trảo kim long là trời sinh vương giả, không ngừng tu luyện độ không gì sánh kịp. Lực công kích là vô cùng sắc bén. Hơn nữa hắn còn có một ưu thế lớn nhất. Cái kia chính là tiến công lúc trực tiếp có thể bỏ qua phòng ngự. Bởi vì hắn bản thân phòng ngự đã đạt đến một cái đồ biến thái cấp bậc đương nhiên. Hắn cũng có được nhược điểm của mình. Cái kia chính là độ. Bất quá cái nhược điểm này là tương đối mà nói. Như thế chống lại ngang cấp cao thủ, cái kia kém cỏi nhất khuyết điểm cũng thành lợi hại nhất được rồi. Trong lịch sử điều thứ nhất ngũ trảo kim long cuối cùng nhất trở thành Thanh Long nhất tộc vương giả. Năm đó xuất hiện tại hỗn độn giới thời điểm, chỉ là mấy trăm năm thời gian là được công phi thăng thần giới. Mà hắn tại hỗn độn giới lúc, toàn bộ hỗn độn giới cơ hồ không có địch thủ. Đây chính là hắn cường hãn chỗ. Hiện tại Ân Ngọc tự là trong truyền thuyết ngũ trảo kim long, cái này như thế nào không cho hắn kích động. Mọi người nói chuyện lập tức Thiên Quân đột nhiên nhíu mày, thấp giọng nói Đạt Ma tự đã đến. Đang đứng ở phấn khởi trong trạng thái Ngao Bái tự nhiên là không nghe rõ ràng. Bất quá tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá cùng Long Quy ba người nhưng lại nghe được thanh thanh sở sở. Đạt Ma tự, chẳng lẽ phàm không cái kia tự mình đến rồi hả? Đi cùng đi ra nhìn xem. Tháng nóng nhất trong mùa hè hào hứng bừng bừng nói. Cái gì? Phàm không cũng tới. Rất nhiều năm chưa thấy qua hắn. Ngọc Nhi, cùng ta cùng đi xem. Cũng tốt cho ngươi gặp từng trải. Nói xong mấy người liền đi theo tại Tiểu Ưng đằng sau hướng Huyền Thiên Đại Điện đi tới. Huyền Thiên trên Đại Điện, lúc này một người đầu trọc hòa thượng đang ngồi ở phía dưới một trương long ỷ trên ghế rồng. Mà thân là trưởng môn nhân cô vui cười, mặc dù ngồi ở chủ tịch nhưng là đang nhìn hướng phàm không lúc lại có vẻ tương đương cung kính, mà ngay cả nói chuyện cũng lộ ra dị thường câu thúc. Đang khi nói chuyện, mọi người tại Tiểu Ưng dưới sự dẫn dắt một khởi đi tới Huyền Thiên Đại Điện. Mà phàm không tại nhìn thấy Tiểu Ưng lần đầu tiên, cả người vốn là chấn động, lập tức liền đứng lên vỗ tay mà đứng nói kính đã lâu Thánh Vương đại danh. Hôm nay có thể vừa thấy, thật có thể nói là lạc tam sinh hữu hạnh. Lão nạp lúc này hữu lễ. Ha ha, phàm chưa từng có bối sớm đã là hỗn độn giới đỉnh phong bên trên đức nhân vật rồi. Ta chính là một chính là không đáng nhắc đến chi nhân. Mong rằng nhiều hơn dẫn. Tiểu Ưng nói không kiêu ngạo không tự ti, phong độ nhẹ nhàng. Lại để cho một mực chú ý hắn phàm không không khỏi nhẹ gật đầu. Ngao Bái, tháng nóng nhất trong mùa hè, Dương Bá, Long Quyệt, chúng ta cũng là rất nhiều năm không có gặp mặt. Chúc mừng các ngươi yêu vực rốt cục nghênh đón Thánh Vương Thiên Thánh Thú Ngao Bái, bọn người phàm không tự nhiên là quen biết, cho nên như là bằng hữu cũ gặp mặt chào hỏi. Ha ha, không sai biệt lắm có trên trăm vạn năm không có gặp mặt. Hiện tại vừa thấy, ta phát hiện ngươi tu vi lại có nhảy vọt tiến bộ. Mà ngay cả ta cũng là nhìn không thấu. A Ngao Bái nhìn thật sâu phàm không liếc, có chút lấy lòng nói. Ha ha, Ngao tộc trưởng khen trật rồi. Bên cạnh ngươi vị này, nếu như ta không có đoán sai, có lẽ tự là tên đầy hỗn độn giới thiên quân. Chưa xong còn tiếp. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung, trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. 512 cơ nương. Ta nhất nhất năm. Muốn mới nhanh một. A nhất nhất hai. Trong nhanh mới cơn. Văn miễn toàn bộ nương. Lưới phí văn. Tiểu thuyết tên Ta Muốn A hoặc Ta Muốn A tiếng Trung, trước tiên đọc mới nhất nhanh nhất còn tiếp tiểu thuyết. 512 Ta Muốn A công nghiệp tiếng Trung. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 373 tán tu. Cập nhật lúc 201.210.717.29.42, số lượng từ 7.339. Kỳ thật, phàm không lần này có thể thì tới huyền thiên cửa. Chính yếu nhất cũng là bởi vì muốn gặp vị này trong truyền thuyết sát thần thiên quân cùng thiên thánh thú tiểu ưng. Bây giờ nhìn đến hai người rồi, phàm rỗng ruột ở bên trong không khỏi run lên. Cái này tiểu ưng là không đơn giản. Chỉ là cái kia trên người phát ra vương giả khí tức đều bị chính mình cảm thấy áp lực. Cái này hay là hắn biến hóa thành hình người? Nếu là hắn dùng chính mình mạnh nhất trạng thái chiến đấu xuất hiện, tuyệt đối thuộc về khủng bố cấp bậc. Hơn nữa những cái kia các loại thần thú công kích tụ tại một thân, cái này tiểu ưng coi như là tán thần cũng khó có thể chế ngự đồng phục. Bất quá khá tốt. Phàm không mình cảm giác có thể nhìn rõ ràng tiểu ương tu vi thiên đế trung kỳ. Nhưng là đang nhìn hướng thiên quân lúc, phàm không cả người hoàn toàn chấn kinh rồi. Dùng hắn thiên đế hậu kỳ đỉnh phong lập tức muốn nhanh phi thăng thần giới thực lực. Đang nhìn hướng thiên quân lúc lại phát hiện hắn cho người một loại hỗn độn cảm giác. Căn bản cảm thấy không đến hắn tu vi. Một kiếm đánh chết 42 vị thiên đế kỳ cao thủ chẳng lẽ là thật? Phàm không trong nội tâm tại phạm nói thầm. Bất quá trong lòng cũng đã làm hạ quyết định. Người như vậy chỉ có thể làm bằng hữu, tuyệt đối không thể làm địch nhân. Nếu không hậu hoạn vô cùng. Vạn bối đúng là thiên quân. Vạn bối kính đã lâu đạt ma tự phàm không đại sư uy danh. Hôm nay vừa thấy, để cho ta như tắm gió xuân. Ngày khác như có cơ hội, ổn thỏa tiến về trước tương bái thiên quân cung kính nói. Kỳ thật hắn cũng trong lòng muốn có thể cùng Ngạo Thiên Tôn cùng Thiên Phong Môn hai nhà trở thành cựu nhân cũng đã đủ rồi. Đạt ma tự có thể không đắc tội tự nhất định không tốt tội. Ha ha! Ta đạt ma tự lúc phong xin đợi ngươi đến. Vân ước. Vân không. Vân làm. Nhanh lên tới kiến thức hạ cho vi trưởng bối lần này đến đây. Đạt ma tự chỉ xuất động 4 người. Phàm không cùng hắn 3 vị quan môn đệ tử. Vạn bối bái kiến Thánh Vương. Bái kiến 4 vị tộc trưởng cùng với thiên quân tiền bối, 3 người đều là cung kính vỗ tay hướng tiểu ưng mấy người bái đến. Ách! Ta thời gian tu luyện không lâu về sau chúng ta đều đã sư huynh đệ tương xứng có thể. không duyên cớ bị người khác trở thành tiền bối. Thiên quân như thế nào nghe như thế nào không thoải mái. Cái này rất giống là không hiểu thấu bị người khác ướm cho ngươi tăng mấy tuổi. Vân ước. Vân không. Vân Lam bái kiến thiên quân sư huynh, nghe được ba người bọn họ lập tức đổi giọng rồi. Thiên quân lại trong lòng cười trộm, lại trở thành lão đại rồi. Cạc cạc.